Thập niên 50 nuôi con, chương 29, tố cáo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính khí của Xảo Liên đâu phải là một người dễ dàng chịu thoa những người đó không phân biệt tốt xấu. Tung ra những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Cớ sao cô phải nuốt cơn giận này vào cơ chứ? Cô mới không cam chịu điều đó, ai cũng đừng mong dễ dàng bắt nạt được cô. Này, chuyện này thì có thể làm sao? Miệng là của người khác. Họ muốn nói cái gì, em còn có thể chặn được miệng của họ sao? Em gái nghe chị không nên gây thêm chuyện. Thân phận của em đã dễ trêu chọc thị phi rồi, nếu lại nháo lớn chuyện này về sau em làm sao mà sống trong thôn được nữa. Chị Lý sợ Xảo Liên gây chuyện nên vội vàng khuyên nhủ. Chị dâu, chuyện này chị đừng lo lắng, em tự có cách biết phải làm như thế nào. Cảm ơn chị dâu quan tâm. Đến giờ ăn trưa rồi, em còn chưa nấu cơm, mấy đứa nhỏ cũng đã đói bụng rồi. Xảo Liên đã hạ quyết tâm nên không nói thêm gì với chị Lý nữa, quay người đến nhà chị Hồ đón hai đứa bé về nhà nấu cơm ăn trưa. Sau bữa trưa, Xảo Liên vẫn như thường ngày dẫn hai đứa bé lên núi làm việc. Buổi tối cô vẫn nấu ăn, ăn uống và nghỉ ngơi như bình thường. Ngạng sáng hôm sau, Xảo Liên liền lấy chiếc xe cút kít của nhà mình ra, mặc quần áo giày cho hai đứa bé, để hai đứa bé ngồi trên chiếc xe cút kít, sau đó đẩy xe về phía trước hướng về phía trong thôn làng Khuông Từ thuộc thị trấn Câu Công. Các thôn dân và thị trấn trên cơ sở vẫn trong tình trạng hỗn loạn, công xã còn chưa thành lập, các cấp hợp tác xã bắt đầu thí điểm, cho nên Câu Công còn chưa được gọi là hợp tác xã Câu Công. Trong vài năm nữa, làng Khương Từ sẽ trở thành đội sản xuất và Câu Công sẽ trở thành công xã trấn Câu Công, cách làng Khuông Từ khoảng 20 dặm. Xảo Liên đi rất nhanh, đẩy xe cũng không tốn bao nhiêu công sức, đi bộ chừng một tiếng đồng hồ liền đến trấn Câu Công. Khi đến trước trấn, cô tìm chỗ dừng xem cút kít, lại đem hai đứa nhỏ ôm xuống xe. Sau đó cô dẫn hai đứa bé đi về phía nơi làm việc của trấn. Đồng chí nữ kia, cô tới đây làm gì? Nơi này là ủy ban trấn, cô đến đây có việc gì sao? Có người hỏi. Xảo Kiên quay lại nhìn thấy một ông lão chừng 50 tuổi, chắc là người canh giữ ủy ban. Ông ơi, cháu tới tìm thị trưởng và bí thư, bọn họ đã làm việc chưa ạ? Cháu có chuyện rất gấp cần tìm họ. Xảo Liên cười nói, bất kể là lúc nào người trẻ tuổi lại xinh đẹp thì luôn chiếm ưu thế. Ông lão thấy bộ dạng tươi cười kia của Xảo Liên, thái độ liền trở nên ôn hòa hơn. Tới rồi, bọn họ cũng vừa mới tới làm việc, đoán chừng đang họp. Cô cứ đi vào bên trong, bên trái phòng chính giữa phòng của thị trưởng, bên phải là phòng bí thư. Trong xã hội mới lấy dân làm chủ, chính quyền là chính quyền của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, bây giờ gặp phải khó khăn thì không phải nên tìm đến chính phủ sao? Lãnh đạo thị trấn và quận đã lên tiếng từ lâu. Nếu người dân đến tìm thì không được gây khó dễ mà phải dùng thái độ chuẩn mực để tiếp đãi. Vì vậy Xảo Liên Liên không hề bị ngăn cản hay làm phiền mà mạnh dạn bước vào khu chính quyền của thị trấn và tìm văn phòng bí thư theo lời hướng dẫn của ông lão. Cô đến lúc bên trong đang có cuộc họp, cô đứng chờ một chút thì cuộc họp liền tan. Vì vậy Xảo Liên dẫn hai đứa nhỏ vào trong, cho hỏi vị nào là bí thư chung. Xảo Liên đã sớm hỏi qua thị trưởng họ Tống. Bí thư họ Chung, một người đàn ông chừng 40 tuổi đang ngồi trên ghế, nhìn thấy Xảo Liên đi vào, ông ta có chút ngạc nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chính là bí thư Chung, vị nữ đồng chí này không biết cô tìm tôi có việc gì. Chào bí thư Chung, tôi đến từ làng Khuông Từ thôn Thạch Gia Câu, tôi đến đây để nói một số chuyện. Xảo Liên không sợ trời sợ đất. Đừng nói là gặp bí thư trấn, cho dù có gặp bí thư tỉnh thì cô cũng không sợ. Vì vậy, cô không có chút rụt rè nào mà nói chuyện rất thẳng thắn, tự tin. Bầu không khí của làng Khuông Từ chúng tôi dạo này quá tệ. Những người phụ nữ trong làng mỗi khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm đều sẽ tụ tập lại bàn chuyện của gia đình người khác. Thạch Gia Câu Khúc Gia có một quá phụ năm nay chỉ mới 20 tuổi. Chồng cô ấy mấy năm về trước đã bị mất tích. Đến tận bây giờ không biết còn sống hay đã chết. Cha mẹ chồng vào đầu xuân vừa rồi cũng vừa mới mất. Những người phụ nữ ăn không ngồi rồi, ở trong thôn đã lan truyền đủ loại tin đồn xấu về cô quá phụ này, nói rằng tác phong của cô quá phụ nào quá tệ, cùng những người đàn ông khác quan hệ không rõ ràng. Bây giờ khắp thôn từ trên xuống dưới đều là những tin đồn thất thiệt như thế. Mấy ngày trước họ còn truyền ra tin đồn cô quá phụ này muốn tái giá, liền xúi giục bà mỗi tới cửa để cầu hôn. Cách chương.